xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2091, nam chính văn nữ phối, 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát nhiễm tĩnh đan tức giận vô cùng. Nếu không phải nàng ba ba còn tại trong tay đối phương, nàng nhất định sẽ nhịn không được mắng to. Đường quả nghe nói như thế, cũng là cày nhẹ lông mày. Mục đích như thế minh xác, nhìn có điểm giống bộ A, thống tử, điều tra thêm cái kia đầu chọc nam. Còn có vài người khác cùng nhiễm tĩnh đan ba ba, xem bọn hắn ở giữa có phải là có cái gì ân oán. Có hay không gài bẫy, hệ thống đáp ứng, sau đó không có tiếng. Dù cho Internet là một cái số liệu lớn, nhưng ở bây giờ hệ thống xuống, muốn kiểm số đồ vật còn là dễ dàng. Nhiễm tĩnh đan tự nhiên là không nguyện ý theo đầu chọc nam. Hơn nữa đối phương điều kiện quá nhục nhã người. Nếu như vẻn vẹn để nàng thỏa hiệp lời nói, cuối cùng nghĩ không ra biện pháp, nàng khẳng định là sẽ đáp ứng. Thế nhưng là, đối phương thế mà muốn, chấm, nghĩ đến đây cái, nhiễm tĩnh đan liền vô cùng tuyệt vọng. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến nhiễm tĩnh đan trong tai. Nhiễm tĩnh đan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiễm tĩnh đan mê mang quay đầu, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen tai. Quay đầu liền thấy Miêu Hạm hướng về nàng đi tới. Nàng trầm thấp ứng tiếng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta có chút sự tình. Trong nhà xảy ra chuyện sao? Ta cũng nghe được Miêu Hạm nói như vậy. Nhiễm tĩnh đan sắc mặt càng thêm tái nhợt. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có chật vật như vậy qua. Nhất là nhìn xem Lý Phàm mang theo mấy cái nữ nhân đi tới bộ dáng. Hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Những nữ nhân này bên trong, có không ít là nàng quen thuộc, còn là cùng một cái trường học, chắc hẳn vừa rồi đầu chọc nam lời nói. Bọn hắn đều nghe vào đi, ba ba của ngươi thiếu bọn hắn bao nhiêu tiền? Miêu Hạm trong lòng hơi động, hỏi một câu, bởi vì Miêu Hạm xuất hiện, khiến cho đường quả dừng lại bước chân, ẩn nấp trong đám người. Tất cả người đều bị nhiễm tĩnh đan bên này hấp dẫn. Tự nhiên không ai chú ý tới nàng, nhiễm tĩnh đan mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hai mắt thất thần nói. 8.000 vạn, nhà nàng tổng tư sản đều không có 8.000 vạn, bây giờ cái gì cũng không có. Chỗ nào cầm được ra 8.000 vạn đến, dù cho nội tâm của nàng rất nghi hoặc, chính mình ba ba làm sao lại lập tức thua trận tiếp cận 1 ức tiền. Ba ba lúc trước không phải như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều không tiếp xúc những vật này. Chỉ là nàng đã không có cái kia tâm tư đi so đo những cái kia. Bởi vì nàng ba ba trừ thiếu những này người tiền, còn tham ô công khoản. Trong vòng 3 ngày, nàng không đem số tiền này cho trả lại đến, nhà nàng không chỉ có phải đối mặt cách xù nợ nần. Nàng ba ba còn phải bị kiện, nàng thừa nhận, chính mình ba ba phạm sai lầm. Tham ô công khoản đi đánh bạc là không đối, mà dù sao kia là từ nhỏ đều đau yêu nàng ba ba. Trừ chuyện này, hắn vẫn luôn là một cái tốt ba ba, mụ mụ còn chờ tại trong bệnh viện, đợi nàng tin tức tốt, nói cái gì nàng đều muốn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng nàng là không thể đáp ứng cái kia đầu chọc nam. Chính nàng cũng được, làm sao có thể liên lụy mụ mụ cùng một chỗ chịu nhục đâu. Đầu chọc nam điều kiện là, chỉ cần nàng cùng nàng mụ mụ đáp ứng, thiếu tiền cũng không cần còn, đồng thời sẽ còn giúp nàng ba ba bổ sung tham ô công khoản. Dù sao mới tham ô mấy ngày, bù trở về cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nhiễm tĩnh đan cúi đầu, nàng không biết đối phương là ai, nhưng nàng minh bạch đối phương đưa ra điều kiện này, chính là định nhục nhã nàng ba ba. Thậm chí nàng suy đoán, rất có thể là bọn hắn dùng ra thủ đoạn, hãm hại ba ba, không quản là dạng gì. Sự tình đã phát sinh, nàng lại có thể làm cái gì đây? Tuyệt vọng, nàng rốt cục cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Nhiễm tĩnh đan, nói không chừng phàm ca có thể giúp ngươi. Miêu Hạm thanh âm truyền vào nhiễm tĩnh đan trong tai, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Cách chương.